Đại đường cuồng sĩ, chương 139 đến 1 nhà có chuyện xấu, 1. Góc chuyện audio.com, Triều Lý Chân không có chuyện gì, hắn liền quay về Phúc Thiện Phường, hắn đã hơn 10 ngày chưa quay về nhà, cũng không biết bây giờ đại tỷ thế nào. Lý Chân gõ cửa nửa ngày, lại không có ai mở cửa, bất đắc dĩ, Lý Chân chỉ đành đi vòng sang quán rượu ở Nam Thành. Còn 5 ngày nữa là đến năm mới, trong thành Nam người chen chúc như thủy triều, trên cơ bản đều là dân chúng bình thường đến mua hàng Tết, tiểu thương nhập hàng cũng không ít, mang theo hàng hóa, xe bò, xe lộc chất đầy đường, khiến cho trong thành Nam vô cùng đông đúc chật chội. Trên đường rượu cũng đông đúc người như nêm, gần năm mới, nhà nào cũng phải chuẩn bị một số lượng lớn rượu, khiến cho quán rượu nào kinh doanh cũng vô cùng thịnh vượng, trước cửa lớn nhã sĩ quân chen chúc mấy trăm người, ngoài cửa lớn, trong tiệm ăn đều chen chúc người mua rượu, căn bản không có chỗ để chen vào. Quản sự A Tài bận đến mức chân không chạm đất, chỉ huy bọn tiểu nhị đem rượu ra, Lý Chân tìm một vòng trước cửa, nhưng lại không tìm thấy bóng dáng của đại tỷ. A Tài, Lý Chân trong tiếng ồn ào khàn cả giọng hỏi, có nhìn thấy đại tỷ của ta không? Vừa dứt lời, hắn liền cảm thấy gáy bị đập một cái, lại là cảm giác quen thuộc này, hắn ôm đầu chậm rãi xoay người, chỉ thấy đại tỷ của hắn chống nạnh đứng đằng sau mình, mày liễu dựng đứng, trong tay cầm một cái hồ lô rượu rỗng. Vẻ mặt hung ác của nàng khiến cho Lý Chân nhớ tới lúc nhỏ hắn qua đêm ở ngoài không về, đại tỷ của hắn chuẩn bị gậy đánh hắn, chính là bộ dạng bây giờ. A tỷ chắc sẽ không lại muốn véo tai ta chứ? Lý Chân chú ý tới tay của đại tỷ bắt đầu đưa lên, trong lòng lập tức cảnh giác. Lý Thuyền quả thật muốn véo tai hắn, may mà Lý Chân nhắc nhở, nàng mới nhớ tới mình cam đoan không đánh hắn nữa, nhưng mà cam đoan thì cam đoan, tiểu tử này quả thực khiến nàng tức giận. Tiểu tử thối, rõ ràng hôm qua đã về, vì sao tối hôm qua không về nhà? A tỷ, tối hôm qua đệ trực ở trong cung có được không, gần như cả đêm không ngủ, sáng lại còn phải viết báo cáo, chưa thì bị cao phủ quân kêu đi, tỷ không thấy trong mắt đệ đều là tơ máu à? Hắn dí sát mặt vào, chỉ vào hai mắt mình cười hì hì nói. Có nhìn thấy không, mắt đầy tơ máu, giống hệt con thỏ. Giống hệt con thỏ là câu mà tỷ đệ hai người bọn họ lúc nhỏ thường hay đùa, Lý Tuyền thường cười nhạo đệ đệ chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, làm việc giống thỏ không đầu không đuôi, ăn cơm giống thỏ thích ăn cà rốt, hơn nữa đệ đệ lại còn sinh năm thỏ. Nghe được câu nói quen thuộc này, trong lòng Lý Tuyền lập tức ấm áp, một chút tức giận trong lòng liền tan thành mây khói, nàng cười gõ đầu hắn một cái. Đi về ngủ trước đi, đại tỷ chút nữa sẽ xử lý đệ. Đại tỷ trong nhà không có người. Lý Tuyền nhướng mày, tỷ phu của đệ ở nhà mà, hôm nay chàng nói không khỏe, xin nghỉ phép một ngày ở nhà nghỉ ngơi, Tiểu Liên cũng ở nhà, nàng không mở cửa cho đệ sao? Trong lòng Lý Chân cũng cảm thấy hơi kỳ quái, cửa lớn không khóa, chứng tỏ trong nhà có người, nhưng hắn gõ cửa một lúc lâu, lại không có người đáp lại, chẳng lẽ tỷ phu đang ngủ? Lý Chân gãi đầu, đệ chính là đến để chào hỏi A tỷ trước, nếu không thì đệ lại đi gõ cửa tiếp. Lúc này, Lý Tuyền chợt nghĩ đến một chuyện, vội vàng kéo hắn qua một bên, thấp giọng nói. Mấy hôm trước có một thương nhân từ Trương Dịch tới cho tỷ biết một tin tức. Góc chuyện audio.com, nghe được là từ Trương Dịch đến, Lý Chân lại nhớ tới Khang Tư Tư, cũng không biết bây giờ nàng thế nào. Còn có Khang Đại Tráng, từ lúc chia tay không còn tin tức của y, tiểu tử này rốt cuộc có muốn đến Lạc Dương hay không? Lý Tuyền thật sự rất hiểu đệ đệ của mình, thấy hắn lại thất thần, liền dùng hồ lô rượu gõ đầu hắn một cái. Chú Tâm nghe, vâng, A tỷ nói tiếp đi, thương nhân này năm trước mua một trang viên ở Linh Châu, nhưng bởi vì y không phải người đại đường, khế đất bị quan phủ giữ lại, một năm vẫn chưa làm xong, bây giờ y cũng không muốn nữa rồi, tính định chuyển nhượng với giá rẻ hơn giá gốc 3 phần, khoảng 50 khoảnh đất tỷ muốn mua lại trồng bồ đào. Chờ một chút, Lý Chân vội vàng cắt ngang lời nói của đại tỷ, A tỷ đã đi xem hay chưa, làm sao tỷ biết nơi đó có thể trồng bồ đào. Đừng giống như lần trước ham rẻ mà mua quán rượu, Lý Tuyền cười nói, tỷ đương nhiên sẽ không lỗ mãng mà mua, dù sao giá không phải rẻ, lần trước không phải đệ kiếm được một bí kíp ở Cao Xương sao. Tỷ vẫn luôn nghiên cứu nó, trên đó viết rất rõ ràng, khí hậu Linh Châu thích hợp trồng bồ đào, ánh sáng tốt, nguồn nước đủ, lại là đất phù sa. Tỷ định mua một mảnh đất ở Linh Châu, đúng lúc thương nhân kia nói đến chuyện này, tỷ định sang năm đi Linh Châu một chuyến, tận mắt nhìn tòa trang viên kia. Vậy a tỷ cần đệ làm gì? Lý Tuyền cười tủm tỉm nói, để giúp tỷ hối lộ quan phủ một chút, tỷ sợ lúc chuyển nhượng khế đất lại xảy ra vấn đề ở chỗ quan phủ, bởi vì chủ nhân của tòa trang viên kia đã đi rồi, giao dịch của bọn họ đã hoàn thành, nhưng khế đất vẫn chưa sang tên, chuyện này nhất định không được. Lý Chân gật gật đầu, để biết rồi, để sẽ thăm dò một chút. Lý Tuyền yêu thương xoa xoa tóc đệ để, mau về ngủ đi, tối a tỷ về sẽ mang theo thức ăn ngon cho đệ. A tỷ, vậy đệ đi trước. Lý Chân xoay mình lên ngựa, phất phất tay với đại tỷ, dục ngựa chậm rãi rời đi. Lý Tuyền nhìn đệ đệ đi xa, lúc này, Vương đại trưởng quỹ từ bên trái tử quan đi tới. Lý Đông chủ, vị kia chắc là đệ đệ của người hả? Chính là nó, đệ đệ của ta không tệ nhỉ? Lý Tuyền rất đắc ý cười nói. Bộ dáng tuấn tú lịch sự, sống chung cũng không tệ, sắp tới còn định tham gia võ cử. Đệ đệ của người quả thực có tiền đồ, không ngờ có tước vị, tất cả mọi người đều khen hắn, Lý Đông chủ thật có phúc. Lý Tuyền trên mặt tươi cười như hoa, nàng thích nghe người khác khen ngợi đệ đệ của nàng, nàng hàn huyên mấy câu với Vương trưởng quỹ, xoay người đi vào trong cửa hàng. Nhưng đi được vài bước nàng dừng lại, trong lòng lại sinh ra nghi ngờ, trưởng phu rõ ràng ở nhà, Tiểu Liên Hàn cũng ở nhà, vì sao đệ đệ gõ cửa rất lâu bọn họ lại không mở cửa. Trong thư phòng hậu trạch, nha hoàn Liên Nhi trang điểm đậm ăn mặc diêm dúa, mặc váy lụa tốt nhất mà Lý Tuyền bình thường tiếc không dám mặc, nũng nịu nằm trong lồng ngực chủ nhân Tào Văn, thỉnh thoảng đút một ly rượu bồ đào vào miệng nam nhân ở phía sau. Chàng nói xem vừa rồi liệu có phải là đệ đệ của thiếu phụ luống tuổi có chồng kia gõ cửa không? Tào Văn vùi đầu vào người mùi dầu hoa quế trên tóc nàng, đôi tay tham lam luồn vào sờ soạng trong váy nàng, mê đắm cười nói. Nó đi tung sơn rồi, sao có thể về nhanh như vậy? Liên Nhi uống một ngụm rượu, thoải mái nheo mắt lại, cảm giác làm nữ chủ nhân quả thực không tệ, nàng không muốn tiếp tục làm nha hoàn phải nhìn sắc mặt của người khác nữa. Khóc chuyện audio.com, Tào Lang, chàng đã đáp ứng ta, rốt cuộc khi nào mới bỏ thiếu phụ kia cưới ta vào cửa. Yên tâm đi, ta cũng chịu đủ cái mụ vợ già hung ác kia rồi, đợi thi xong khoa cử ta nhất định sẽ bỏ nàng ta, cho nàng một thân phận. Trong lòng Tào Văn lại nóng lên, kéo dài thắt váy của nàng, ép nàng lên trên ghế, kéo váy nàng ra, thở hổn hển nói. Nàng bây giờ cho ta trước đã, nhưng đúng lúc này, cửa thư phòng ầm một tiếng bị đá văng, chỉ thấy Lý Chân mặt giận dữ đứng ngoài cửa, siết chặt nắm tay, đôi nam nữ ở trong phòng sợ tới mức hét ầm lên. Chuyện Lý Chân lo lắng nhất rốt cục đã xảy ra, hắn tức giận đến mức trong ngực sắp nổ tung, đại tỷ vất vả làm việc ở bên ngoài, tên khốn khiếp này lại. Hắn rốt cuộc không khắc chế được cơn giận trong lòng, vọt vào trong phòng, không kìm nổi giận dữ tóm lấy tóc Tào Văn, hung hăng đánh y một quyền. Tiểu Liên nằm ở dưới đất vội vàng nắm lấy quần áo che đậy kín thân thể nhẵn bóng của mình, vừa lăn vừa bò trốn vào góc tường, sợ tới mức co rúm lại. Khách chương.